Yêu chủ cười nhạt một tiếng. Bản điện đoạt thế giới chi linh của ngươi, rất tức giận sao? Tô Hàn không nói mà quay người hướng phía xa phóng đi. Dùng chiến lực tổng hợp quán hiện tại tuyệt đối không phải là đối thủ của yêu chủ. Trừ phi có thể đột phá lên nhị trọng phàm thánh mới có thể chiến một trận. Bằng không thuần túy chỉ lãng phí thời gian và sức lực. Bởi vậy cho dù bị cướp đi một tòa thế giới chi linh, Tô Hàn cũng không quá nhiều phẫn nộ hay là bất cam gì cả. Thực sự có chút nhẫn nại, thực sự là để bản điện phải lau mắt mà nhìn. Yêu chủ thầm nhủ. Đối với ma đồ đồ mà nói thì tòa thế giới chi linh thứ 99 cùng với 100 chính là mục tiêu cuối cùng, sau đó thì nó liền có thể thôn phệ rồi. Thế nhưng cũng bởi vì hai tòa thế giới chi linh này mà nó lại nổi trận lôi đình, bởi vì trong thời gian kế tiếp cứ mỗi lần gặp được thế giới chi linh thì đều bị yêu ma nhất tộc nhúng tay. Không phải yêu chủ ra tay thì chính là ma chủ, nếu không thì là một thiên kiêu đỉnh cấp khác của yêu ma nhất tộc xuất hiện. Bọn hắn tựa hồ cố ý nhắm vào Tô Hàn, nhưng Tô Hàn lại không hề có ý định muốn giao thủ với bọn hắn. Cho đến khi tòa thế giới chi linh thứ 99 tới tay, ma đồ đồ mới thở phào nhẹ nhõm. Nó chỉ vào một vị thiên kiêu yêu ma đối diện mà hét lớn. Người tính là cái thứ gì, cũng dám cùng gia gia của ngươi đoạt thế giới chi linh. Mà gia gia của ngươi không có dạy ngươi phải không? Ngươi vừa rồi dùng tốc độ như thế nào nhanh vậy? Tên yêu ma kia nhíu mày nói. Hắn gọi là Trương Đính, yêu ma cấp đạo thánh. Ở trong rất nhiều thiên kiêu yêu ma cũng là tồn tại đại danh đỉnh đỉnh. Dùng tốc độ của Trương Đính đủ để gọi là so sánh với bất luận một vị nguyên thánh nào. Thế nhưng Tô Hàn vừa rồi bạo phát ra tốc độ lại vượt quá tưởng tượng, thậm chí có thể nói cái đó căn bản không phải là tốc độ mà là Nazi, bởi vì không tìm được bất luận một điểm quy tích nào. Chẳng lẽ người đã lĩnh ngộ được ra thuấn di chi thuật sao? Trương Đính lúc này không thể tưởng tượng nổi mà nói. Tô Hàn thì không để ý tới hắn mà cấp tốc hướng phía trước, kín đáo lao đi. Bởi vì ma đồ nói cho hắn biết là phía dưới 6.000 mét có một cảm ứng tồn tại mãnh liệt, nơi đó tụ tập thế giới chi linh, ít nhất phải có tới 5 tòa trở lên. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người.